Hệ thống ép tôi làm kiều thê. Chương 103, 103, phỏ mã kiều kiều 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiều Lam, cổ tay cũng có thể tốt hơn. Tuy có lẽ sẽ kém nhạy hơn lúc chưa bị thương. Nhưng nếu người nghiêm túc chữa trị, chưa biết chừng có thể khôi phục bình thường đấy. Lê Nguyên Chiêu không muốn để ý tới Nguyễn Kiều. Dù có nghe vậy cũng không chút dao động. Trực tiếp coi lời nàng như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai. Đôi tay y giao nhau đặt trước bụng, không nhúc nhích. Nguyễn Kiều thấy y không phản ứng thì chọc y, chỉ cần y không đáp thì nàng sẽ chọc mãi. Chọc tay y một lúc, thấy y vẫn không phản ứng, nàng đổi sang chọc ngực y. Kết quả vừa chọc được tí, thân thể y đột nhiên run lên, sắc mặt cũng thay đổi. Nguyễn Kiều thấy phản ứng của y rất thú vị, chọc tiếp. Chỉ là không ngờ mới chọc được hai cái, thân thể y tuy có phản ứng, nhưng sắc mặt y đã khôi phục như thường, tựa như sẽ không bị Nguyễn Kiều ảnh hưởng. Nguyễn Kiều khẽ hừ một tiếng, uy hiếp y, ta vừa nói nhiều như vậy, ngươi có nghe không? Nếu ngươi còn không phản ứng, ta sẽ hôn ngươi đấy. Lê Nguyên Chiêu, lúc này Hạ Huỳnh trong tứ đại nha hoàn bưng chén thuốc vào. Nghe lời nói như hổ như sói của Nguyễn Kiều, tay run lên, suýt thì làm đổ cả bát thuốc. Sắc mặt nàng ấy phức tạp nhìn Nguyễn Kiều đưa lưng về phía mình. Mãi hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Điện hạ, công tử nên uống thuốc. Đưa cho ta đi. Nguyễn Kiều duỗi tay ra sau nhận lấy bát thuốc. Lê Nguyên Chiêu ngửi được mùi thuốc quen thuộc, cơ mặt giật giật, dường như sợ Nguyễn Kiều lại làm ra chuyện kinh người nào đó. Y cẩn thận dùng khuỷu tay nâng mình dậy. Sau đó vươn tay với Nguyễn Kiều, cổ tay tuy vẫn bọc như cái bánh trưng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn không thể chịu được lực, nhưng ngự y cũng đã nói giờ y có thể tập luyện cổ tay dần. Nguyễn Kiều không ngờ y sẽ phối hợp như vậy. Hơi dương mi, cố ý trêu y, người muốn tự uống. Lê Nguyên Chiêu nghe vậy, lập tức lộ vẻ cảnh giác. Ngón tay chạm vào chén thuốc đã không còn nóng. Không chút nghĩ ngợi muốn đoạt lấy chén thuốc. Cổ tay y còn chưa dùng tốt, căn bản không có bao nhiêu lực, đương nhiên không cướp được từ tay Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cười tủm tỉm nhìn y sốt ruột, cố ý thở dài một hơi, dùng giọng buồn rầu nói: làm sao bây giờ? Cổ tay ngươi tạm thời còn chưa dùng sức được, còn chưa khỏi, căn bản không bưng được chén thuốc. Hay để ta bón cho ngươi nhé. Lê Nguyên Chiêu không nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Kiều, nên không biết nàng chỉ đang đùa y mà thôi. Khuôn mặt y quính lên, há mồm lại phát ra được từ không, khàn khàn mơ hồ, một từ này xuất hiện. Nguyễn Kiều và Lê Nguyên Chiêu đều kinh sợ, tuy đã nghe ngự y bảo là giọng của y có thể trị, nhưng Nguyễn Kiều hoàn toàn không ngờ lại có hiệu quả trong thời gian ngắn. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đánh chiến trường kỳ. Kết quả mới không được bao lâu, còn chưa đến 3 tháng, y đã có thể phát ra tiếng. Nguyễn Kiều hứng thú, kinh ngạc tán thưởng, ngươi có thể nói chuyện, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Giọng Nguyễn Kiều hoàn toàn giống như đang nói chuyện với thú cưng hoặc trẻ con nhà nàng. Nhưng Lê Nguyên Chiêu lại không để ý, y trở tay bắt lấy cổ tay Nguyễn Kiều. Tuy vẫn không có sức, nhưng y đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Y há miệng muốn nói ra thân phận của bản thân, nhưng chỉ có thể thở dốc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngược lại còn vì dùng quá sức mà chảy máu. Chuyện sắc, Lê Nguyên Chiêu tức khắc nhấp chặt miệng, hơi thở nặng nề, nhưng dù y mới chỉ nói được một chữ rồi không nói được gì nữa, Nguyễn Kiều vẫn thấy rất vui. Nàng đưa chén thuốc trong tay cho y, sau đó kéo tay y, giọng nói kích động. Không ngờ mới qua một thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã phát ra được âm thanh rồi. Đây là dấu hiệu tốt. Mau uống thuốc đi. Không bao lâu nữa, không chừng ngươi có thể khôi phục. Đẩy tay y đưa chén thuốc đến bên môi y, đừng ngẩn người nữa. Uống đi, ngươi còn đợi ta bón cho à? Lê Nguyên Chiêu giật mình, đột nhiên cả kinh, hoàn toàn không kháng cự uống sạch chén thuốc kia. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua chén thuốc sạch sẽ, thở dài một tiếng, ra vẻ tiếc hận, uống hết rồi à, ta còn tưởng ngươi muốn ta bón cho ngươi cơ. Lê Nguyên Chiêu tức khắc bị sặc nước miếng, sắc mặt đỏ bừng. Nguyễn Kiều cầm chén thuốc đặt lên cái tủ ở bên, một tay vỗ lưng cho y, một tay vuốt ngực cho y, còn mềm mại trách cứ y: sao ngươi lại không cẩn thận như vậy chứ? Vì để tiện xử lý nên tôi tớ chỉ cho y mặc một trung y đơn bạc. Tay nhỏ mềm mại cách một lớp trung y mỏng vỗ lên ngực y, từng vỗ, giống như lông chim nhẹ nhàng phất qua. Lê Nguyên Chiêu cảm thấy mình không những khó chịu vì bị sặc, mà còn bị người ta chiếm tiện nghi. Phụ hoàng y có rất nhiều nhi tử, công chúa còn có nhiều hơn, nhưng các muội muội của y người sau còn ôn nhu hiền huệ hơn người trước. Không có một ai ương ngạnh kiêu ngạo, coi mạng người như cỏ rác giống Nguyễn Kiều. Tính tình lại còn sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường. Điều khiến y càng khó có thể tiếp nhận là, nàng dường như chẳng quan tâm đến thanh danh. Dù là đoạt nam nhân bên ngoài đường hay chiếm tiện nghi của y, nàng vẫn cực kỳ tự nhiên. Nàng thật sự tùy ý kiêu ngạo, còn quen thuộc hơn cả đám ăn chơi lêu lổng thích hái hoa ngắt cỏ ở Đại An của y. Cả Tây Triều thế mà lại không có ai quản nàng. Lê Nguyên Chiêu cực kỳ hoang mang. Trưởng công chúa Tây Triều thế mà lại là như vậy à? Dù y có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra trước kia trưởng công chúa Tây Triều là người như thế nào. Bởi vì Tây Triều thực sự là một nước nhỏ quá xa xôi. Nhỏ đến mức lúc y làm thái tử Đại An, chỉ khi mỗi năm Tết đến, các quốc gia xung quanh thượng cống và phái sứ thần tới chúc mừng thì y mới mơ hồ nhớ tới bên cạnh Đại An còn có một nước nhỏ như vậy. Lê Nguyên Chiêu mím môi thẳng tắp. Nếu y sớm biết Tây Triều có một công chúa háo sắc như vậy, còn vươn ma chảo với một người đang gặp nạn như y, năm đó nhất định y sẽ diệt trừ hoàng thất của cái quốc gia này. Sĩ khả sát bất khả nhục. Y đường đường là thái tử một nước, dù là tàn phế thì cũng không thể bị một nữ nhân đùa bỡn như tiểu quan. Y hơi tức giận vỗ bốp lên cái tay dừng trên ngực mình. Biểu cảm trên mặt giống như một nữ tử đàng hoàng đang bị đăng đồ tử đùa giỡn. Nguyễn Kiều thu tay, nghe tiếng thì vang nhưng thật ra lại không đau. Thấy vẻ mặt kháng cự, khóe miệng chĩu xuống như có thể móc vài quả cân của y, Nguyễn Kiều cũng không giận. Cố ý dùng giọng nói u oán mà oán giận. Lúc trước ngươi đã đồng ý với ta, nói rằng sẽ lấy thân báo đáp, ngoan ngoãn làm người của ta. Kết quả không những cắn cổ tay ta đến da chóc thịt bong, giờ còn trở mặt không nhận người. Nguyễn Kiều mạnh mẽ kéo tay y qua, để y chạm đến băng gạc trên cổ tay nàng. Ngươi sờ đi, cổ tay ta đến giờ còn chưa lành đây này. Ngón tay thon dài của Lê Nguyên Chiêu bị bắt đè lên băng gạc trên cổ tay Nguyễn Kiều. Có mấy ngón còn chạm vào lan da lộ ra bên ngoài lớp băng gạc. Lòng bàn tay y như bị bỏng vì xúc cảm trơn trượt ấm áp kia. Đột ngột cuộn tròn lại. Sau đó dùng sức ấn xuống. Nguyễn Kiều, tuy tay y không có sức lực, nhưng hành động vừa rồi thật sự đã khiêu khích nàng. Trong tiểu thuyết, nhân thiết của y rõ ràng là một quân tử ôn nhuận như ngọc. Trời quang trăng sáng, sao ở trước mặt nàng lại như một người hoàn toàn khác thế này? Nguyễn Kiều xách tay y lên, trực tiếp nắm lấy ngón trỏ ấn lên cổ tay nàng của y, không chút do dự cắn một ngụm. Ai bảo ngón tay này của ngươi không nghe lời, ấn lên miệng vết thương của ta. Chấm, ngón tay còn lại của Lê Nguyên Chiêu lập tức cuộn tròn. Sau đó đột ngột rút về, y dường như sợ Nguyễn Kiều, lau tay lên người mấy lần. Sau đó chật vật sờ mò cái chăn bên cạnh, gian nan phủ lên người mình. Mãi đến khi bọc kín mít cả người mới từ bỏ. Nguyễn Kiều thấy y chỉ lộ ra mỗi cái đầu như nhộng ve, không nhịn được, bật cười. Nàng trực tiếp sán lại gần, đôi tay nâng mặt y, sau đó hôn bẹp lên đôi môi mỏng của y, đắc ý nói: người có đáp lên cũng vô dụng, đầu vẫn lộ ra bên ngoài còn gì. Lê Nguyên Chiêu nằm trên giường không chút phản ứng, tí mắt y bị bịt. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn có thể nhìn ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc nồng đậm tản ra từ y, nàng cong môi. Không để ý nàng cũng không sao. Chỉ cần cảm xúc vẫn còn dao động là được. Hệ thống, nó đã có thể cảm giác được cảm xúc của nam phụ đã sắp tan vỡ. Mỗi ngày nó đều sợ run. Chỉ sợ ký chủ của nó chơi nát cả thế giới luôn. Nó thật sự rất khó khăn mà. Nguyễn Kiều không quan tâm đến hệ thống. Nàng ngồi ở mép giường. Vươn ngón tay xanh nhạt chọc chọc gương mặt gầy ốm của y. Tiếp tục tra tấn y. Sao ngươi không né? Qua một hồi lâu, Lê Nguyên Chiêu mới duỗi hai tay từ trong chăn ra. Sau đó thong thả như một thi thể. Kéo chăn trùm qua đỉnh đầu. Nguyễn Kiều dừng một lát. Lần này nàng thật sự bị y chọc không nhịn nổi. Bổ nhào lên y, cất tiếng cười to. Cười đến run cả người. Trời đất ạ, sao ngươi có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? Ta thật sự quá thích ngươi mà. Lê Nguyên Chiêu, y tự bế. Nguyễn Kiều không biết lúc trước Lê Nguyên Chiêu làm thái tử như thế nào. Nhưng hiện giờ y rất hợp khẩu vị của nàng. Chỉ riêng chơi với y thôi đã chiếm phần lớn thời gian một ngày của nàng rồi. Lê Nguyên Chiêu đã từng chết vô số lần. Không biết qua bao lâu, mới từ phẫn hận đến chết lặng. Nhưng Nguyễn Kiều lại chỉ dùng một ngày đã khiến cảm xúc của y bắt đầu tan vỡ. Sao trên đời này lại có một nữ nhân như vậy? Không biết xấu hổ, không sợ đau. Cảm xúc lại thay đổi như thời tiết. Lúc vui thì hôn y, lúc giận thì cắn y, tựa như y chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Giờ còn thấy mới mẻ nên rất thích nghịch. Ban đêm, Lê Nguyên Chiêu cả người mệt mỏi. Bên cạnh cuối cùng cũng không còn yêu tinh tra tấn người kia nữa. Cảm giác đau đớn từ đôi môi sưng lên và mùi hương ngọt dịu còn không tan đi trong không khí đều nhắc nhở y, cả một ngày y đã gặp chuyện gì. Lê Nguyên Chiêu chưa từng bức thiết hy vọng giọng nói của mình có thể được chữa khỏi như lúc này. Sau đó, y nhất định phải chính miệng nói cho nữ nhân kia. Người nàng nhục nhã là sự tồn tại nàng không thể trêu chọc vào. Tác giả có lời muốn nói. Lê Nguyên Chiêu, người biết ta là ai không? Nguyễn Kiều, khất cái tàn tật, bị mù, nhỏ bé đáng thương và bất lực. Lê Nguyên Chiêu, cách chương.